Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 194, mũi tên phá ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một vì Sayoso khi tu vi tăng lên đến địa sát cảnh nhị trọng, cộng thêm lĩnh ngộ được kiếm ý của ba môn huyền cấp trung giai kiếm pháp, Lý Phù Trần cũng không mất quá nhiều sức đã có thể xông qua tầng thứ hai chân truyền tháp, mà xông qua tầng thứ hai của chân truyền tháp là có thể đổi lấy một môn chân truyền. Lần này, Lý Phù Trần đổi lấy một môn bí pháp 3 sao, về phần bí pháp 4 sao phải xông qua được tầng thứ 4 trở lên mới có thể đổi, còn bí pháp 5 sao, phải xông qua tầng thứ 7 trở lên mới có thể đổi, đối với Lý Phù Trần mà nói, điều này quá mức xa vời. Môn bí pháp 3 sao này gọi là nguyên thông thủ, có thể chuyển hóa chân khí lưu chuyển tới tay thành nguyên thông chân khí, khiến cho sức bộc phát của chân khí còn muốn mạnh hơn huyền long bí pháp. Huyền long bí pháp có thể gia tăng gấp đôi sức bộc phát của chân khí, còn nguyên thông thủ có thể gia tăng nhiều hơn gấp đôi sức bộc phát của chân khí. Chẳng qua huyền long bí pháp là gia tăng toàn diện, còn nguyên thông thủ chỉ có thể gia tăng ở đôi tay. Xét về độ quý giá, tất nhiên huyền long bí pháp cao hơn mấy bậc. Ngoại trừ bí pháp 3 sao, Lý Phù Trần lại đổi thêm một môn huyền cấp cao giai kiếm pháp. Ở Thương Lan Tông, võ học huyền cấp cao giai chưa được tính là võ học chân truyền, chỉ có võ học huyền cấp đỉnh giai mới được xem là võ học chân truyền. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể đổi lấy võ học huyền cấp cao giai, ngoài đệ tử chân truyền cùng trưởng lão nội tông và một số cao tầng khác, những người còn lại muốn đổi được võ học huyền cấp cao giai, nhất định phải vì Thương Lan Tông làm ra cống hiến to lớn mới được. Môn kiếm pháp huyền cấp cao giai mà Lý Phù Trần đổi gọi là Viêm Ma Kiếm Quyết, đây là một môn kiếm pháp vô cùng khủng khiếp, một khi tu luyện tới cực hạn, uy lực của kiếm pháp đến quỷ thần cũng phải tránh xa. Lý Phù Trần biết rằng trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ được Viêm Ma Kiếm ý, cho dù linh hồn của hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu lam nhạt cũng không thể làm được, bởi vì ngộ tính của hắn tạm thời là đủ rồi, thế nhưng tu vi lại quá thấp. Đối với điều này, Lý Phù Trần cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì lần ra ngoài lịch lãm này, cũng không biết tới khi nào mới có thể trở về, nói không chừng trong thời gian lịch lãm, hắn có thể lĩnh ngộ được Viêm Ma Kiếm ý, không có vội vã lên đường lịch lãm, Lý Phù Trần bế quan tĩnh tâm, tập trung nghiên cứu nguyên thông thủ, càng nghiên cứu sâu về nguyên thông thủ, Lý Phù Trần nhận thấy, nguyên thông thủ kỳ thực cũng không hề kém hơn so với huyền long bí pháp. Tuy rằng nguyên thông thủ không có gia tăng toàn diện giống như huyền long bí pháp, thế nhưng nó có thể gia tăng sức bộc phát của chân khí lưu chuyển tới đôi tay nhiều hơn gấp 2 lần. Ngoài ra, nguyên thông thủ còn có tác dụng cường hóa đôi bàn tay, khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bàn tay cũng không hề thua kém so với binh khí hoàng cấp đỉnh giai. Nguyên thông thủ được chia làm hai cảnh giới, khi tu luyện tới tầng 1 đại thành thì màu sắc của bàn tay sẽ biến thành màu vàng nhạt, chỉ có tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, thì màu sắc của bàn tay mới có thể khôi phục như bình thường. Nhìn đôi bàn tay mịn màng, Lý Phù Trần cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì đôi bàn tay quá mịn màng, không nhìn kỹ thì không thấy được lỗ chân lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không giống với tay của con gái, đôi bàn tay này tuy là mịn màng, nhưng không hề mềm yếu, nhìn qua thì giống như là điêu khắc từ ngọc thạch, nhưng lực lượng bên trong thì vô cùng mạnh mẽ. Phốc, không cần sử dụng tới chân khí, Lý Phù Trần dùng tay phải chọc xuyên vào một khối khoáng thạch hoàng cấp trung giai. Phốc phốc phốc, hai tay chọc liên tiếp, khối khoáng thạch hoàng cấp trung giai sắp bị chọc cho thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Các đồng dâm nên tu luyện môn này nhé. Bí pháp này cũng như là một môn công pháp luyện thể, nhưng chỉ tu luyện được hai bàn tay. Đây là cảm nhận của Lý Phù Trần sau khi tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hiện tại hai bàn tay của Lý Phù Trần đã biến thành màu vàng nhạt, nhìn vào hai bàn tay màu vàng nhạt có cảm giác lạnh như băng, cùng với đó là sự thô bạo. Tựa hồ hai bàn tay này có linh tính của chính mình, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của người khác. Lý Phù Trần tỉ mỉ quan sát đánh giá hai bàn tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Hắn phát hiện khi tu luyện nguyên thông thủ tới tầng thứ hai, trên da hiện lên rất nhiều văn tự thần bí, tỉ mỉ quan sát thì cảm thấy trong văn tự này ẩn chứa sự huyền bí của nguyên thông thủ. Bí pháp này thật đúng là thần kỳ a, Lý Phù Trần than thở. Bí pháp tuy cũng là võ học nhưng trên thực tế, bí pháp cùng với võ học có rất nhiều điểm khác nhau, võ học đi tới cuối cùng là lĩnh ngộ chân ý, còn bí pháp giống như là đang khai quật sự huyền bí của trời đất, đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một thứ là sáng tạo, một thứ là đào bới. Đã tới thời gian đi ra ngoài lịch lãm, muốn tu luyện nguyên thông thủ tới tầng 2 viên mãn, không phải là một chuyện dễ dàng gì, ngoại trừ phải đả thông tất cả kinh mạch ở hai bàn tay, còn cần phải từ từ cải tạo máu thịt của hai bàn tay, khiến cho hai bàn tay mạnh mẽ hơn, để có thể chịu đựng được lực đạo lớn hơn. Cho nên, ngộ tính cao cũng không có tác dụng, đây là một quá trình lâu dài, căn bản không thể bỏ qua được. Ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm, trong đại điện đệ tử chân truyền, Triệu Vô Tẫn có chút kinh ngạc. Lý Phù Trần gật đầu. Đúng vậy, có phải là quá sớm không, ngươi hiện tại mới chỉ là địa sát cảnh nhị trọng, chờ tới khi đột phá đến địa sát cảnh lục trọng hãy đi cũng không muộn, ta tin rằng không tới mấy năm nữa ngươi sẽ đạt tới. Triệu Vô Tẫn khuyên nhủ, ra ngoài lịch lãm quá nguy hiểm, trong số 10 đệ tử chân truyền ra ngoài lịch lãm, luôn luôn sẽ có 1 đến 2 người chết ở bên ngoài. Lịch lãm, không phải chỉ có thực lực nhất định, còn cần phải có vận khí tốt, nếu vận khí không tốt nói không chừng sẽ chọc phải một vị võ giả thiên cương cảnh. Lý Phù Trần nói, đệ tử phải nhanh chóng trưởng thành, Thương Lan vực không thể đáp ứng được điều này. Nhanh chóng trưởng thành, Triệu Vô Tẫn cười khổ lắc đầu, mạng cũng không còn, thì làm sao trưởng thành? Muốn trưởng thành, điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Nói chung, lão cũng không hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng của các đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Những đệ tử chân truyền Hoàng Kim này, mỗi một người đều có lựa chọn của riêng mình, chuyện mà chúng nhận định không thể nào khuyên bảo được. Như kiếm si là trường hợp đặc biệt, lão biết kiếm si là một kẻ si mê kiếm pháp, còn những chuyện khác đều không quan tâm. Triệu Vô Tẫn dường như đã quên mất chính lão cũng từng là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, tuy rằng không nằm trong số những người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở dài, Triệu Vô Tẫn nói. Ta biết tâm ý của ngươi đã quyết, cho nên ta cũng không khuyên bảo ngươi nữa, đây là 3 mũi tên phá ma cùng với cung nỏ ta tự tay chế tạo, nay cho ngươi dùng để phòng thân, nếu như gặp phải đối thủ không thể địch lại, mỗi một mũi tên phá ma, đều có thể giúp cho ngươi chuyển nguy thành an. Chấm, mũi tên phá ma, Lý Phù Trần tò mò nhận lấy 3 mũi tên dài hơn 1 thước lớn chừng chiếc đũa. Mũi tên chỉ dùng kim loại huyền cấp trung giai ô kim thiết chế tạo thành, ở vị trí đầu mũi tên, có một tiên tinh thạch màu đen, nhìn qua thấy rất đẹp. Triệu Vô Tẫn giải thích, thân của mũi tên cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ô kim thiết tầm thường, thế nhưng viên tinh thạch trên đầu mũi tên chính là phá ma tinh vạn kim khó cầu chuyên dùng để phá chân khí hộ thể, ngươi có thể thử uy lực của nó một chút. Nghe Triệu Vô Tẫn nói như vậy, Lý Phù Trần liền vận chuyển phần thiên chân khí tỏa ra bao phủ cơ thể, hình thành chân khí hộ thể, tay phải cầm mũi tên phá ma truyền chân khí vào, sau đó đâm về phía chân khí hộ thể. Phốc, thật dễ dàng, Lý Phù Trần cầm mũi tên đâm xuyên qua chân khí hộ thể. Thật là lợi hại, Lý Phù Trần cảm thấy giật mình. Nếu có ai đó dùng mũi tên phá ma này đối phó với hắn, thì chỉ cần một mũi tên phá ma là có thể lấy mạng của hắn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng hắn. Tạ ơn đại trưởng lão, Lý Phù Trần cảm kích nói. Triệu Vô Tẫn nói, chờ ngươi trở về, lại cảm ơn ta cũng không muộn. 3 mũi tên phá ma chung quy cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ, nếu thật sự gặp phải kẻ thù không thể địch lại, mũi tên phá ma có thể mang đến tác dụng hay không, vẫn còn là ẩn số. Rời khỏi đại điện đệ tử chân truyền, Lý Phù Trần đi tới đại điện tài nguyên, đem 200 vạn điểm cống hiến đổi thành đan dược cùng với một số vật phẩm khác. Ngày thứ hai, Lý Phù Trần cưỡi huyết mã yêu cấp 2, nhanh chóng rời khỏi Thương Lan Tông. Trên bầu trời, Triệu Vô Tẫn âm thầm đi theo, sau nửa tháng, Lý Phù Trần rời khỏi Thương Lan vực, Triệu Vô Tẫn mới quay trở về Thương Lan Tông. Cách chương.